U Minh luyện ngục, đây chính là thần thông hạng nhất của hắn, lấy đại pháp lực tạo ra một không gian hư ảo, thế giới hư ảo. Tuy là hư ảo thế nhưng nếu như ba người Tô Triệt rơi vào chính là triệt để rơi vào trong không gian lĩnh vực của U Minh trưởng môn, có thể áp chế năng lực trên diện rộng đối với ba người, có thể, ngay cả lực phòng ngự của cự phú cũng có thể bị ảnh hưởng. Có bản lĩnh gì, tất cả đều đem ra đi. Tô Triệt truyền âm, ngày hôm nay, chúng ta không đi, để khiến cho phần tâm tư của ngươi triệt để đánh nát. Đông, thiên âm lại vang lên, tiếng chuông vô hình vô ảnh giống như sóng gió động trời, hướng về phía U Minh luyện ngục cuốn đi. Vù vù vù, không gian hư ảo của U Minh luyện ngục tạo trận trận sóng gợn giống như mặt nước rung động, muốn hóa giải tiếng chuông của thiên âm. Không, không phải là hóa giải. Thiên âm nói với Tô Triệt. U Minh luyện ngục như thực như hư vừa thực tiếng chuông vừa rồi cũng không bị nó ngạnh kháng mà là xuyên thấu qua thế giới hư ảo kia bị chuyển rời tới hư không phía sau nó. Ta đã hiểu rồi, Tô Triệt khẽ gật đầu, biết đây chính là một loại tá lực chi thuật có tác dụng chuyển đổi sao rời, hắn liền hỏi. Có thể phá vỡ được nó hay không? Trong khoảng thời gian ngắn không thể dễ dàng phá nó. Thiên âm trả lời, chỉ là cũng không quan trọng, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút không? gocchuyenaudio.com Nên đi vào đó, cũng không quan trọng. Một thế giới hư ảo như vậy, cần một lượng lớn pháp lực duy trì, ta phỏng chừng hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Cách chương.